ta có thể phục chế thiên phú. Chương 632, thần nhận liên minh hội viên, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thần nhận liên minh Thiên Lan Đại Thành phân bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đến nơi này, thần nhận liên minh tại nhân tộc các đại tinh vực đều thiết lập có phần bộ phận, chỉ có mấy cái nhỏ yếu tinh vực mới không có thần nhận liên minh phân bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thánh vực phân bộ là nhiều nhất, trên cơ bản trọng yếu đại thành cùng đại lục đều có thần nhận liên minh phân bộ. Diệp Thiên chỉ là đăng ký thần nhận liên minh hội viên mà thôi, tại bất luận cái gì phân bộ đều có thể đăng ký, cho nên không tất yếu bỏ gần tìm xa, nhất định phải đi thần nhận liên minh tổng bộ đi đăng ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Diệp Thiên đi tới thần nhận liên minh tại Thiên Lan Đại Thành phân bộ, bật người hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Là Vạn Pháp Điện Hạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kinh hô, nhưng rất nhanh cũng có người chú ý tới Diệp Thiên đột phá tu vi đến tinh hệ cấp, gọi Vạn Pháp Điện Hạ liền không được thật thích hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, có người tới chào hỏi đạo, gặp qua Vạn Pháp Chân Quân. Vạn Pháp Chân Quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Chân Quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với những người khác khách khí, Diệp Thiên khẽ gật đầu là được, không tất yếu tận lực đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải không lễ phép, mà là địa vị duyên cớ, nếu là tùy tiện một cái người nhỏ yếu chào hỏi đều cần đáp lại, ngày sau đi ra ngoài chẳng phải là phiền chết, dù sao chào hỏi hắn quá nhiều người. Sau đó, Diệp Thiên đi tới trước một cái quầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn đăng ký trở thành thần nhận liên minh hội viên. Diệp Thiên đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Chân Quân, xin chờ một chút, quầy hàng nhân viên phục vụ, đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt quầy hàng nhân viên phục vụ vì Diệp Thiên làm đăng ký thủ tục tại một hệ liệt thủ tục, sau đó, Diệp Thiên thành công trở thành thần nhận liên minh một tên phổ thông hội viên. Không qua bao lâu, Diệp Thiên hội viên lệnh bài liền chế tạo ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, liên quan tới thần nhận liên minh quy tắc tân nhân chỉ đạo thư tịch cũng đưa một bản cho Diệp Thiên. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Thiên trọng điểm biết thần nhận liên minh tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên đối thần nhận liên minh hiểu rõ không ít, dần dần biết được thần nhận liên minh đại khái phương thức kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần nhận liên minh cùng bình thường dong binh thương hội cùng tán tu liên minh không sai biệt lắm, nhưng có điểm lại hết sức không giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia chính là thần nhận liên minh không thể tổ kiến đoàn đội thế lực. Trên địa cầu một số tổ chức lính đánh thuê cơ bản đều có thể tổ đội, sẽ hình thành nguyên một đám đoàn thể hoặc là dong binh đội ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là cho phép tạo thành dong binh đội ngũ mà nói, làm nhiệm vụ sẽ đơn giản rất nhiều, có thể hỏi đề cũng có thật nhiều. Tỉ như một đoàn đoàn người số càng nhiều, nếu riêng phần mình phân chia đẳng cấp mà nói, rất dễ dàng hình thành nguyên một đám thế lực đoàn thể phân hóa thần nhận liên minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần nhận liên minh xem như chí tôn cấp một trong những thế lực là tuyệt đối không cho phép làm như vậy, cho dù những cái kia viên là nhân viên vòng ngoài cũng tuyệt đối không cho phép, nếu không thần nhận liên minh căn cơ liền sẽ bị hao tổn. Cho nên, thần nhận liên minh không có cái gì đoàn thể, chỉ có thần nhận liên minh chính thức tổ chức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở thành thần nhận liên minh hội viên, có thể mua muốn cái khác hội viên gửi bán tại thương thành vật phẩm cơ bản đều là hàng thật, bởi vì thần nhận liên minh nội bộ nhân viên sẽ kiểm tra, một khi dám buôn bán ra hỏa mà nói, sẽ bị thần nhận liên minh chế tài, nghiêm trọng tình huống dưới thậm chí sẽ giam giữ thậm chí cả xử tử. Cho nên, không mấy người dám mạo hiểm đắc tội thần nhận liên minh phong hiểm đi bán hàng giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, thần nhận liên minh hội viên có thể tiếp nhận nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ, từ đó kiếm lấy một số tài nguyên. Mà trở thành thần nhận liên minh tốt đẹp nhất chỗ chính là có cơ hội thu hoạch được thần nhận liên minh ban cho hạ xuống cơ duyên cùng tình báo mới nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không có thần nhận liên minh mà nói coi như một nơi nào đó xuất hiện cơ duyên, người cũng không cách nào biết được tình huống, từ đó làm cho mất đi lần này cơ duyên. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đi tới tiến nhập thần nhận liên minh giả lập Internet, tiến vào giả lập Internet bên trong muốn tìm xem có không có cái gì tốt nhiệm vụ. Hắn mặc dù thân gia phong phú, nhưng có chút tài nguyên lại không phải tiền tài bảo vật có thể đổi lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉ như một số có thể làm cho Diệp Thiên phụ trợ sáng tạo trí cao cấp đao đạo tuyệt học bảo vật kia chính là lại nhiều thần tinh cũng không cách nào mua được. Mà thần nhận liên minh nhiệm vụ thường thường sẽ lấy cực kỳ hiếm có bảo vật hấp dẫn người đi đón lấy nhiệm vụ, một khi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chậm rãi tra nhìn xem những cái kia tuyên bố đi ra vấn đề, lại không ngừng lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nhận liên minh kết nối lấy nhiệm vụ là có hạn chế, tinh hệ cấp chỉ có thể tiếp nhận tinh hệ cấp nhiệm vụ, muốn tiếp nhận thần vũ trụ cấp độ nhiệm vụ lại không cách nào tiếp nhận đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể ở tinh hệ cấp nhiệm vụ bản khối tra nhìn xem. Có thể nơi này nhiệm vụ trả thù lao rất bình thường, rất nhiều nhiệm vụ đối Diệp Thiên tới nói không khó, nhưng trả thù lao lại làm cho hắn không có chút nào tiếp nhận nhiệm vụ hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, liền xem như một kiện bản nguyên thần khí trả thù lao, hắn cũng không có hứng thú chút nào. Tại tinh hệ cấp nhiệm vụ bản khối lật nhìn hồi lâu, rốt cục có một cái nhiệm vụ hấp dẫn Diệp Thiên chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy tung tinh hà cấp cường giả tối đỉnh. Viêm đao chân chủ, vô cùng có khả năng đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới, nhiệm vụ yêu cầu tìm kiếm đến viêm đao chân chủ thông chi đến thần nhận liên minh chính thức. Nhiệm vụ ban thưởng, 3 cái đao thiên đạo văn tử. Lại là 3 cái đao thiên đạo văn tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đối dạng này ban thưởng 10 phần tâm động. Thậm chí có thể nói, bất luận cái gì tinh hệ cấp đều sẽ tâm động, thậm chí ngay cả thần vũ trụ đều sẽ tâm động a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đạo văn tự vốn liền 10 phần thưa thớt, mà đao thiên đạo văn tự là trong đó tương đối khan hiếm một loại, nhân tộc chí cao điện đường có lẽ có hàng tồn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng liền xuất ra đến cho Diệp Thiên xem như ban thưởng. Hơn nữa lần này thoáng cái liền lấy ra 3 cái đao thiên đạo văn tự, có thể thấy được nhiệm vụ này ban thưởng là bực nào phong phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã từng mặc dù thu được một cái đao thiên đạo văn tự, nhưng đã sớm tiêu hao hết, nếu là thu được cái này 3 cái đao thiên đạo văn tự, đối ta lĩnh hội sáng tạo trí cao cấp đao đạo tuyệt học có cự đại trợ giúp. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hắn cũng 10 phân rõ ràng, thần nhận liên minh tất nhiên lấy ra dạng này ban thưởng, có thể thấy được nhiệm vụ độ khó rất cao. Nhiệm vụ yêu cầu không cần chém giết viêm đao chân chủ, dù sao chỉ là châm đối tinh hệ cấp tuyên bố nhiệm vụ, mà tinh hệ cấp nghĩ muốn chém giết viêm đao chân chủ, độ khó quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, nội dung nhiệm vụ cũng nói tới, vị kia viêm đao chân chủ còn có thể đã trải qua đột phá đến thần vũ trụ tinh hệ cấp cơ hồ không hy vọng chém giết viêm đao chân chủ. Cho nên, nhiệm vụ yêu cầu chỉ cần tìm tới viêm đao chân chủ thông chi đến thần nhận liên minh tổng bộ liền có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày thần nhận liên minh tìm được vị này viêm đao chân chủ tự nhiên sẽ trước tiên điều động cường giả đến kích giết chết viêm đao chân chủ liền không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể xem như dạng này, nhiệm vụ độ khó rất cao, một khi bị phát hiện đối những người khác tới nói liền 10 phần nguy hiểm, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ngược lại là không sợ cái gì viêm đao chân chủ, hắn chân chính đối nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú nguyên nhân cũng không phải là chỉ có ban thưởng, trong đó còn có một cái phương diện kia chính là viêm đao chân chủ trốn vào bàn vực. Bàn vực thế nhưng là Diệp Thiên quê nhà, cũng là Diệp Thiên hết sức quen thuộc một cái tinh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, hắn cũng thật lâu không đi qua bàn vực cho nên nghĩ muốn về đi xem một cái thuận tiện mở mang kiến thức một chút các lão bằng hữu. Nhiệm vụ này tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chợt bắt đầu thân tình tiếp nhận nhiệm vụ này. Rất nhanh, thần nhận liên minh đồng ý nhiệm vụ này, đồng thời phát ra liên quan tới lần này nhiệm vụ cặn kẽ tình báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.